Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 696. Thỉnh nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhập luân hồi. Chấp niệm nhóm làm cho mới vừa chậm thần tới U Vương bọn người. Quỷ lại lần nữa kinh ngạc: "Ờ, có ý tứ gì?" Vương Quyền trinh sắc, sắc mặt cổ quái. Vương Bình là chấp niệm, hắn rất là cổ quái. Vương Bình là hắn thân nhi tử, điểm này không có biện. Nhưng vì cái gì chấp niệm sẽ nói Vương Bình là chấp niệm? Chấp niệm bị Vương Bình tiên sinh ăn. Lữ Hoành Vũ dùng sức dụi dụi con mắt, hiển thị rõ không thể tưởng tượng nổi. Lão Trần nuốt ngụm nước miếng, chất phác nhìn xem nuốt sống Vương Bình. Chấp niệm có thể ăn? Không hiểu, nhìn xem Vương Bình nuốt chấp niệm, lão Trần rất muốn hỏi một chút Vương Bình, chấp niệm ăn ngon không? Lúc này, mỗi cá nhân không minh bạch vì cái gì chấp niệm lời nói ý tứ. Nhất là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm, có phải hay không chấp niệm, bọn hắn được chia rõ ràng. Vương Bình thấy thế nào đều là nhân loại, làm sao tại chấp niệm trong miệng liền thành chấp niệm? Trong mơ hồ, bọn hắn có chỗ suy đoán, truy cứu nguyên nhân, đều bởi vì chấp niệm cuối cùng câu kia, chấp niệm ở trên thân thể ngươi. Đối mặt chấp niệm nhóm gào thét, Vương Bình không nói tiếng nào, lấy 64 số 0, mỉm cười đối lại. Thân là vị thứ 6 chấp niệm, ta muốn nói, các ngươi nói rất đúng, luân hồi trên người ta, nó vừa nói. Tất cả mọi người thân thể mãnh liệt rung động, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sắc mặt trì trệ. Vương Bình đây là thừa nhận a, thừa nhận hắn là chấp niệm. Lúc này, Vương Bình chưa chú ý người khác thần sắc, đang nói ra lúc trước lời nói về sau. Nó ánh mắt nhìn về phía hệ thống bảng, dù là cho tới bây giờ, biết được chân tướng, trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn ngập cảm khái. Mặc dù hắn có chỗ suy đoán hệ thống cùng luân hồi có quan hệ, nhưng chưa từng nghĩ đến, hệ thống kỳ thật chính là luân hồi. Xác thực nói, hệ thống là luân hồi hạch tâm. Trước đây không lâu, Vương Bình tiến về vô khảm vực hải, muốn tìm luân hồi, tìm tòi nghiên cứu cái minh bạch. Kết quả gặp được Thái Thượng Lão Quân. Lập tức hắn liền cùng Thái Thượng Lão Quân cùng nhau đi tới vô khảm vực hải chỗ sâu. Tìm kiếm luân hồi, đến luân hồi vực biển chỗ. Vương Bình gặp được luân hồi, khiếp sợ không thôi, nhưng mà không chờ hắn chấn kinh bao lâu. Thái Thượng Lão Quân lại là kinh dị lên tiếng. Vương Bình hỏi thăm nguyên do, mới biết luân hồi hạch tâm không thấy. Ngay sau đó Vương Bình chính là phát hiện. Thái Thượng Lão Quân đang dùng cổ quái ánh mắt nhìn tự mình. Cũng nói ra, nguyên lai luân hồi hạch tâm ở trên thân thể ngươi. Trách không được đối với ngươi có gan quen thuộc. Thân là luân hồi người thiết kế. Không có người so Thái Thượng Lão Quân càng hiểu hơn luân hồi. Nhìn thấy luân hồi hạch tâm không thấy. Lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân chỗ. Đối với cái này, Vương Bình mắt lộ ra nghi hoặc. Luân hồi hạch tâm trên người mình, tự mình làm sao không biết rõ. Đang nghĩ ngợi, trong đầu của hắn băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Đinh, kiểm tra đến hệ thống 3 bộ phận, tự chủ thu về. Sau đó, Vương Bình nhìn thấy hệ thống sẽ luân hồi thu nhập trong cơ thể mình. Đồng thời băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm lại một lần vang lên. Đinh, hệ thống 1 bộ phận thu về xong xuôi. Hệ thống thăng cấp thành công. Một khắc này, Vương Bình bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hệ thống chính là luân hồi hạch tâm. Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hệ thống là chuyên môn đánh quỷ cảm xúc. Từ đó thu hút được thuộc tính. Nói cách khác, hệ thống là một cái cảm xúc hệ thống. Nhằm vào quỷ quái, mà chấp niệm làm luân hồi sản phẩm. Diện mục chân thật cũng là cảm xúc. Bọn hắn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tâm tình tiêu cực. Ta sớm cái kia nghĩ đến. Vương Bình nỉ non, bất luận chấp niệm vẫn là hệ thống, đều cùng cảm xúc có quan hệ. Rõ ràng, cả hai đồng xuất nhất nguyên, đến từ luân hồi. Đối với Vương Bình trên thân vì cái gì có luân hồi hạch tâm? Thái Thượng Lão Quân cấp ra suy đoán, có lẽ chính là Vương Bình quá bất phàm. Nói đơn giản điểm, hắn rất đặc biệt, có thể khiến người dẫn phát các loại không đồng tình tự. Nói đến lại cụ thể một chút, Vương Bình quá tao, có thể đem người tao chân gãy, mà luân hồi mặc dù giấu tại vô khảm vực hải, nhưng nó cũng là khiến mọi người âm dương nhị khí tách rời mấu chốt. Cũng là bởi vì đây, thế gian tất cả mọi người, quỷ cũng cùng luân hồi tồn tại liên hệ. Từ nơi sâu xa, luân hồi hạch tâm cảm ứng Vương Bình tao, tự chủ rời đi không khảm thành biển, đi tới Vương Bình trên thân. Đây cũng không phải là nói hệ thống có linh tính, chỉ là hệ thống một loại bản năng, cùng loại với phản xạ có điều kiện đồng dạng. Cùng với biết rõ hệ thống chân tướng, Vương Bình cũng là tại hệ thống thăng cấp về sau, theo hệ thống thăng cấp sau mới tăng tác dụng nhắc nhở bên trong hiểu được đến. Chấp niệm sợ chính là luân hồi, loại trừ chấp niệm biện pháp chính là ba người thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Cùng luân hồi hợp hai làm một, như truyền thuyết kia bên trong hậu thổ hóa luân hồi, nhường luân hồi trở thành chân chính luân hồi. Chỉ cần luân hồi trở thành chân chính luân hồi, thân có luân hồi giả liền có thể thôn phệ hết chấp niệm, từ đó tiêu diệt chấp niệm. Ông, Vương Bình nuốt mất Nam Hoàng chấp niệm, nó phát ra khí tức, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, kéo lên một phân, không bất kỳ triệu chứng nào. Hắn xông về Đông Hoàng chấp niệm, muốn đem chấp niệm từng cái thôn phệ. Từ hôm nay, thế gian sẽ không còn chấp niệm, chỉ có luân hồi. Một tiếng quát lên, Vương Bình mở cái miệng rộng, nuốt hướng chấp niệm. Chấp niệm nhóm kinh dị, không lưu dư lực thẳng hướng Vương Bình. Đáng tiếc bây giờ thiếu đi Nam Hoàng chấp niệm, chấp niệm nhân số càng thêm bị động. Từ trước kia 5 đánh lục biến vì 4 đánh 6, càng thêm thế yếu, bọn hắn diệt vong trở thành chú định. Ta không cam tâm a. Chấp niệm nhóm giống to, bọn hắn không cam lòng, không niệm, vì không khiến người ta thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước từ đó dung hợp luân hồi. Không tiếc nhìn trộm tất cả đỉnh cao nhất, kết quả như trước vẫn là có người thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Kết cục đã không cách nào ngăn cản, bởi vì bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Theo cái này đến cái khác, chấp niệm bị nuốt, Vương Bình thực lực càng thêm cường đại, siêu việt 5 đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bên trong chiến lực tối cường Trung Hoàng nhân tổ, trở thành thế gian tối cường nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Trái lại bọn hắn bị càng ngày càng cường thịnh Vương Bình giết đến nhân số tàn lụi. Cứ tiếp như thế, chú định vẫn lạc. Không, theo còn sót lại Trung Hoàng chấp niệm bị nuốt, lúc này khoảnh khắc, thế gian lại không chấp niệm. Tất cả mọi người ngốc kinh ngạc, thật lâu không có thần, liền nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm cũng là đồng dạng. Cái kia ngay cả nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng không có cách nào tiêu diệt chấp niệm, lại bị Vương Bình lấy nuốt phương thức giết chết. Tiếng đồng hồ, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm dẫn đầu hoàn hồn, nhìn về phía Vương Bình, chợt lại lẫn nhau nhìn về phía cái khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, lẫn nhau lộ ra mỉm cười. Chấp niệm đã trừ, ta cũng lại không tiếc nuối. Đông Hoàng nhân tổ cảm khái ngàn vạn. Vương Thông Thiên, Vương Quyền nghe nói như thế, cùng nhau biến sắc, nước mắt lại một lần nữa không tự chủ được tuôn ra. Lão Tổ Tông, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm không là chân chính phục sinh, chỉ là bởi vì chấp niệm xuất thế, tỉnh lại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thi thể trên lưu lại tàn niệm. Bây giờ chấp niệm đã trừ, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm tàn niệm sắp tán, không có khả năng lâu dài lưu thế. đến mức Đông Hoàng Nhân Tổ, hắn tuy là thi thể luyện chế thành khí, nhưng ở cùng chấp niệm chiến đấu bên trong, nhục thân thành dụng cụ lấy hủy đến không sai biệt lắm. Đồng dạng không có khả năng trường tồn, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm muốn rời đi. Lần này là chân chính chết đi. Ô ô, nhân loại tổ các ngươi đừng chết a! Manh quỷ xuất lung thút thít, rất là thương tâm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước vì thế nhân, không tiếc kéo lấy thân thể tàn phế xuất thế. Bây giờ chấp niệm biến mất, bọn hắn nhưng cũng muốn kết thúc, làm cho người không đành lòng. Hận trời bất công, mỗi cá nhân cũng rất thương tâm, lau nước mắt, nữ càng là khóc đến nước mắt như mưa. Tây Hoàng tổ tiên nhiều đời về trước thấy thế, mở miệng an ủi tất cả mọi người. Lại tại lúc này, Vương Bình lời nói vượt lên trước một bước truyền ra. Manh quỷ, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm cũng không chết được. Có ta đây này, chẳng biết lúc nào, Vương Bình đi vào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm trước mặt. Xoay người thật sâu bái, bất luận đã từng như thế nào, phạm phải qua cái gì sai. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thủy chung là vì thế nhân. Sai lầm không cách nào che giấu bọn hắn cống hiến. Mây lúc, Vương Bình đưa tay vung lên. Sau lưng có ánh sáng choáng nở rộ. Hỗn độn sương mù mông lung. Hình thành một cái to lớn hình tròn vòng sáng cửa ra vào. Ngoài cửa, hỗn độn che lồng. Thấy không rõ trong môn hộ cảnh tượng. Trong mơ hồ có thể trông thấy. Trong môn hộ có một cái rất dài con đường. Xem không gặp phải cuối cùng, lộ ra thần bí khí tức, tựa hồ nhìn lên một cái, mọi người linh hồn đều muốn thăng hoa, trốn vào vãng sinh, thanh lãnh tiếng nói vang lên, thỉnh nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm nhập luân hồi. Vương Bình vươn tay, đứng ở cửa ra vào một bên, bày ra tư thế xin mời. Bao quát nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước ở bên trong. Tất cả mọi người bận bịu sắc. Chẳng lẽ Tây Hoàng Nhân Tổ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt kinh ngạc, có kích động. Đối với cái này, Vương Bình mỉm cười. Chân chính luân hồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?